Chuyện ngôn tình hay xin chào các bạn. Mời các bạn cùng đến với bộ truyện mới của tác giả Hà Phong qua giọng đọc Kim Thanh. Mãi đến tối Hoài mới trở về nhà. Tự dưng Hoài nhìn Nhài thấy chán ghét vô cùng. Dù Nhài chả làm gì, thậm chí còn cố tình giúp bạn nữa cơ mà. Gương mặt Hoài cứ lầm lầm lì lì, ăn cơm xong chẳng nói chẳng rằng với Nhài một câu. Hai người cứ như là chiến tranh lạnh giữa các vì sao ấy. Từ hôm ấy, hai người như có một hòn đá to tướng ngăn cản. Việc ai người đấy làm. Rồi Hoài bắt đầu đi nói xấu Nhài với hàng xóm, kể cả với Hương. Những chuyện nhỏ nhặt cô cũng nói. Thậm chí khi cô còn đặt điều, những chuyện không có đi nói hết với hàng xóm. Hôm nay Nhài cố tình mua mấy lạng mực về nấu đổi bữa. Ý đồ cũng là để làm quen lại với Hoài, cho mối quan hệ bớt căng thẳng. Nhưng một lần nữa Hoài lại không ăn cơm nhà, mà cũng không báo trước. Thế là nồi mực xào cần tây bị ế, cô đành mang sang chia cho Hương. Con Hoài nó không về, thành ra dư nhiều quá, mày ăn hết đi nhá. Hôm nay nó lại không về à? Ừ, chả biết dạo này nó đi đâu nữa. Mày với nó có chuyện gì à? Đâu có, làm gì có chuyện gì đâu. Tao thấy nó hình như không ưa mày đấy. Mày thiệt là trước giờ tao với nó có xích mích gì đâu. Mày thật thà quá đâm ra dại. Dạo này nó đi nói xấu mày hết người này với người khác đấy. Nhài nghe Hương nói vậy thì ngạc nhiên lắm, mặt thở ra. Nó nói xấu tao ư? Đúng vậy. Nó nói mày cặp với đàn ông có vợ, cái anh chàng đi ô tô tặng hoa mày mấy hôm trước ấy. Trời đất, làm gì có chuyện đấy. Thì thế tao mới nói đấy. Chắc chắn giữa hai chúng mày có chuyện gì đó, nên nó mới trở mặt như vậy. Kể tao nghe, chúng mày đã có chuyện gì? Nhài nghe Hương kể Hoài đi nói xấu mình với hàng xóm thì hoang mang lắm. Cô đành nói sự thật với Hương về chuyện Hoài và Vinh. Nghe xong Hương mới vỡ lẽ ra mọi chuyện. Hóa ra là mọi chuyện là như vậy. Tao hiểu vì sao con Hoài nó lại bỗng dưng trở mặt với mày rồi. Nhưng tao có làm gì nó đâu. Rõ ràng là tao đã làm theo ý nó cơ mà. Mày không làm gì nó, nhưng việc không theo ý muốn của nó. Với lại trâu buộc thường ghét trâu ăn. Mày nói cái gì tao không hiểu. Này nhá, con Hoài nó thấy anh Vinh giàu có đẹp trai lại còn chưa vợ, nên nó muốn nhắm tới. Mày biết tính nó mà, nó thay người yêu như thay áo ấy. Cứ ai hơn là nó nhắm tới. Nó vừa trẻ vừa xinh đẹp, lại mồm mép nhanh lợi. Đương nhiên nó sẽ dễ dàng tìm được một anh chàng ngon lành. Nó thấy anh Vinh đến với mày nên muốn mồi chài ảnh. Nhưng không ngờ kế hoạch không thành. Mà tao thấy rõ ràng cái anh chàng này chỉ chú ý đến mày thôi. Chắc chắn anh ta nói gì nó, rồi nó mới cay cú như vậy. Mày không làm gì nó, nhưng nó vẫn ghét mày ngon, vì nó cho rằng mày là vật cản giữa nó và anh Vinh. Mày đừng nói thế tội nó. Nó không phải là người như vậy đâu. Trước này nó đối xử với tao rất là tốt. Nó còn bỏ tiền mua bán đồ ăn uống lúc tao túng thiếu. Điện thoại này cũng là nó bán rẻ cho tao. Có thể lúc đó nó tốt với mày thật đấy, nhưng bây giờ thì khác rồi. Lúc đó mày kém nó về mọi mặt, nó ở cơ trên mày. Bây giờ anh Vinh theo đuổi mày, nó thấy mày hơn nó nên nó tức. Đời mà, dò sông dò biển thì dễ dò, chứ ai lấy thước mà đo lòng người. Không tin ai được đâu, cứ đề phòng là hơn. Tao thấy dạo này nó đang tính toán cái gì đó đấy. Làm gì thì làm, cũng phải giữ lấy thân mình. Tao nhắc là để nhắc thế, để mày đề phòng cho an tâm. Chứ chắc cũng không đến nỗi nào đâu. Cảm ơn mày đã nhắc nhở tao. Thôi tao về đây. Nhài buồn bã cầm chiếc bát tô về phòng mình, mà lòng cứ thấy hoang hoài thế nào ấy. Ngày chủ nhật, Hoài cố tình ngủ dậy muộn. Nhài biết là bạn giận mình, nhưng ra đầu ngõ mua bát phở về để lên bàn cho bạn rồi mới đi chợ. Nhài đi chợ về, thấy bát phở bị đổ vào thùng rác trong cái bọc ni lông, vẫn còn nguyên bánh phở và vài miếng thịt. Đến nước này thì Nhài không nhịn được nữa. Hoài, tao biết mày đang giận tao, nhưng mày không cần phải quá đáng như vậy chứ. Mày biết bát phở đó đâu có rẻ. Tao mua cho mày với tất cả tấm lòng của một người bạn. Tao biết mày mấy hôm nay ăn uống thất thường, nên cố tình mua cho mày tẩm bổ. Mày không ăn thì thôi, sao lại đem đổ nó đi? Mày biết rồi thì thôi, tao khỏi nói nữa. Tao không muốn nhận bất cứ thứ gì từ mày. Từ nay đừng có mà tỏ vẻ tốt với người khác. Tao á không cần. Mày vô lý vừa vừa thôi chứ. Tao đã làm gì mày nào? Chẳng phải tao đã làm theo ý mày rồi hay sao? Mày không cần phải nói nhiều. Tao thích vô lý như thế đấy. Cuối tháng này tao chuyển phòng, tao không muốn nhìn thấy cái mặt mày nữa. Hoài, mày làm sao vậy hả? Tao chả làm sao cả. Chỉ là tao không thích nhìn thấy cái mặt mày nữa thôi. Vậy mày muốn tao phải làm sao? Mày mới chấp nhận hả? Mày lại trưng cái bộ mặt đáng thương đấy ra rồi. Tao ghét nhất những đứa con gái như mày. Mày không phải nấu cơm cho tao đâu. Tối tao mới về. Từ nay ấy cũng không cần phải nấu cơm cho tao nữa. Tiền ăn cuối tháng cứ tính chia đôi. Nói xong Hoài dứt khoát quay đi. Ra đến cửa phòng thì cô bất ngờ chạm mặt Vinh. Chẳng biết anh đến từ lúc nào mà đang đứng trước cửa phòng cô. Hoài xấu hổ vì chuyện hôm trước nên không chào Vinh mà vội vàng lướt nhanh qua anh, lên xe bỏ đi luôn. Vinh vào phòng thấy Nhài đang đứng khóc, lòng anh như có bão. Anh gọi khẽ, Nhài. Anh Vinh đến từ lúc nào vậy? Tôi đến được một lúc rồi. Nhài và Hoài vừa có chuyện gì sao? Cũng không có chuyện gì nghiêm trọng. Anh Vinh đến đây có chuyện gì không? Tôi đến thăm Nhài. Anh Vinh từ nay đừng đến đây nữa. Có phải vì Hoài không? Nhài, mấy ngày qua tôi cố tình không liên lạc với em là để suy nghĩ thật kỹ về mối quan hệ giữa tôi và em. Và đến thời điểm này tôi có thể chắc chắn một vấn đề là tôi thích em, tôi rất nhớ em. Nhưng tôi không muốn. Chẳng lẽ em không có chút tình cảm gì với tôi sao? Không có. Em không cần phải nói dối lòng mình như vậy. Tôi không có dối lòng mình. Nhưng ánh mắt và thái độ của em đã nói rõ điều đó. Thôi anh đừng nói nữa, anh về đi. Nhài, tôi biết em bây giờ đang rất khó xử. Tôi cũng biết vị trí của tôi bây giờ trong lòng em rất thấp, có thể không bằng cả người bạn thân của em. Tôi không trách em về những lời nói vô tình mà em vừa buông ra với tôi. Tôi chỉ muốn nói rõ với em một điều rằng chuyện tình yêu không phải chỉ cần muốn là được. Nó phải được xuất phát từ hai phía. Có khi phải đấu tranh vượt qua rất nhiều trở ngại mới có thể đến được với nhau. Nhài đừng nghĩ em gán ghép tôi với Hoài là để thể hiện mình cao cả với bạn. Tình yêu không có khái niệm nhường nhịn ở đây. Tôi càng không phải là một món đồ để em đẩy về tay ai thì về. Tôi biết Nhài không hề ghét tôi, ít nhất là như thế. Và tôi tin tình cảm của Nhài dành cho tôi sẽ dần lớn thêm nữa. Tôi chỉ muốn nói với em bấy nhiêu thôi. Tôi sẽ về theo ý của em. Chào em, nhớ giữ gìn sức khỏe. Dù có chuyện gì xảy ra cũng phải lo cho bản thân mình trước tiên. Tôi sẽ gặp lại em sau. Nhài chỉ biết cúi đầu ra hiệu rồi quay mặt đi chỗ khác. Vinh ra về, dù biết trước hôm nay đến đây với mục đích nói rõ chuyện tình cảm với Nhài. Anh cũng đoán rằng Nhài sẽ chưa chấp nhận anh bây giờ đâu. Nhưng thấy tình trạng của Nhài buồn bã như vậy, anh thấy lo cho cô hơn là giận hờn vu vơ về những câu nói vô tình của Nhài. Đêm, Hoài không về. Nhài chờ cửa đến nửa đêm rồi mới đóng cổng. Cô biết Hoài đã qua đêm ở đâu đó rồi. Cả đêm cô trằn trọc. Mấy đêm trước thì nhớ về Hoài, nghĩ về mối quan hệ giữa hai người rồi nghĩ về mẹ. Nhưng không hiểu sao hôm nay lại toàn nghĩ đến Vinh. Ngay cả trong giấc mơ cũng thấy Vinh đang lầm lũi đứng chờ cô ở nơi cuối con đường. Còn cô vừa trông thấy Vinh đã quay đầu bò chạy. Cô rùng mình tỉnh dậy, không biết lo sợ điều gì, nhưng rõ ràng cô rất nhớ Vinh. Ngay lúc này, đó là sự thật. Nhài đứng dậy lấy cuốn nhật ký. Lâu lắm rồi chưa viết. Ngày xưa viết nhật ký nhiều lắm, mỗi lần buồn tủi thì lại trút hết vào trong trang nhật ký. Nó như là một người bạn tâm tình với cô. Bao nhiêu nước mắt tủi nhục nhỏ hết vào trang giấy trắng. Cũng có khi tủi thân quá, cô viết thư cho bà ngoại rồi tự đốt đi. Cô cho đó là một cách để giải tỏa tâm trạng của mình. Đúng là nó mang hiệu quả thật. Lần đầu tiên sau bao năm ngưng viết nhật ký, cô lại bắt đầu viết. Và cũng là lần đầu tiên trang nhật ký của cuộc đời xuất hiện một người con trai. Ngày tháng năm, mình không biết mình bị làm sao nữa, nhưng mình mơ thấy anh ấy. Mình bỏ chạy, rõ ràng là mình rất mong nhớ. Mình không biết có phải là đã thích anh như lời anh nói không, nhưng thật sự bây giờ mình rất nhớ anh. Trong đầu mình toàn là những hình ảnh của anh. Có lẽ là mình đã yêu anh thật. Lần đầu tiên mình nghĩ về một người đàn ông nhiều đến vậy, và cũng lần đầu tiên mình mơ về anh. Mình cũng không biết làm như thế này có lỗi với Hoài hay không nữa. Nhài viết xong rồi ngồi ngẩn ngơ nhìn ra ngoài cửa sổ. Một lúc sau ngủ quên trên bàn. Sáng Hoài về để chuẩn bị đồ đạc đi làm, thấy Nhài này ngủ gật bên quyển sổ, cô tò mò lại gần xem. Những dòng nhật ký của Nhài viết dở hiện lên rõ ràng trên trang giấy trắng. Hoài biết người anh mà Nhài đang nói đến chính là Vinh. Biết Nhài thích Vinh, Hoài lại càng tức tối. Cô hậm hực mặc quần áo rồi đi ngay cho đỡ gai mắt. Cô muốn rời xa nơi đây càng nhanh càng tốt, nhất là cái bản mặt của Nhài. Chiều hôm ấy Hoài xin về sớm, định bụng để cuối tháng mới chuyển chỗ ở. Nhưng bây giờ cô ghét Nhài lắm, càng thấy cái mặt càng ức chế nên cô muốn chuyển sớm hơn dự định. Cô đến khu trọ mới đặt cọc rồi nói với bà chủ nhà là sẽ chuyển ngay trong chiều nay. Bàn bạc xong xuôi với chủ nhà trọ mới, cô lập tức quay trở về nhà trọ cũ để dọn đồ. Nhưng vừa đi đến giữa đường thì gặp Tấn, người yêu cũ của cô. Thấy người yêu mình chia tay không lý do, Tấn tìm cách gặp Hoài nhưng cô luôn né tránh. Ngay cả điện thoại cô cũng cắt đứt liên lạc với anh. Mấy lần đến nhà trọ tìm Hoài nhưng đều không có ở nhà. May sao hôm nay anh ta hỏi thăm mới biết được Hoài đã về sớm nên đứng chờ gần cổng nhà trọ nãy giờ. Lúc này cả xóm trọ chưa ai đi làm về nên rất vắng vẻ. Hoài thấy Tấn thì căng căng cái gương mặt rồi khinh khỉnh nói: anh còn đến đây để làm gì? Chẳng phải tôi đã nói chúng ta chia tay nhau rồi sao? Nhưng tôi không cam tâm, rõ ràng chúng ta đang vui vẻ với nhau cơ mà. Chẳng lẽ em đã kiếm được thằng nào khác hơn tôi? Tôi chẳng có ai cả, chỉ là tôi không thích nữa thôi. Em xem tình yêu như trò đùa đấy à? Đúng vậy. Nhưng tôi thì không phải là đồ chơi của em, để em thích làm gì thì làm. Cái gì cũng phải có giá của nó. Em xài điện thoại của tôi, xài tiền của tôi, túi sách của tôi mua cho. Không phải cứ nói không thích là có thể bỏ được tôi dễ dàng như vậy đâu. Anh không nghe người ta nói sao? Bắc thang lên hỏi ông trời, tiền đưa cho gái có đòi được không? Anh yêu tôi thì phải cung phụng tôi những thứ đấy. Đó ấy gọi là tình phí. Anh đừng có mà hành xử như một thằng hèn. Tấn bất ngờ giật cái túi sách trên tay Hoài rồi đạp cô xuống xe. Mày tưởng mày ăn của ông dễ vậy hả? Tiền của ông là tiền mồ hôi nước mắt. Mày ăn của ông bao nhiêu thì cũng phải ói ra hết bấy nhiêu. Hoài tiếc của đứng dậy, giật lại cái túi sách thì bị Tấn giơ chân đá đạp vào ngực một cú nữa. Ngã sấp mặt xuống đất, một bàn tay bị lật chật quặt sang một bên. Tiếng kêu sắc đồng thời vang lên cùng với tiếng kêu đau đớn của Hoài. Lúc này mới có vài người trong xóm đi làm về, thấy Hoài nằm co quắp dưới đất kêu la, còn Tấn thì đang lao tới đánh Hoài, mọi người liền xúm lại can ngăn. Tấn vẫn hùng hổ lao ra ngoài, may có mấy người đàn ông lôi Tấn ra ngăn, không cho anh ta đến gần cô nữa. Còn vài người phụ nữ thì đỡ Hoài dậy, nhưng bàn tay bên phải thì hình như là bị chật khớp. Cẳng tay phải bị ngoặt sang một bên, ngoẹo xuống không thể dựng lên được. Hoài không thể dựa vào người khác mà phải để người ta dìu cô đứng lên. Đau quá, hình như gãy tay rồi. Đưa cô ấy lên bệnh viện thôi. Anh Thành vội vàng quay đầu xe để một người đàn ông khác bế Hoài leo lên xe. Hoài ngay lập tức được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Cô bị chật khớp bàn tay trái và dạn xương cẳng tay phải nên buộc phải bó bột cố định. Nhài đi làm về mới nghe nói sự việc của Hoài, liền chạy ngay lên bệnh viện coi bạn thế nào. Mọi người trong xóm đã về nhà nấu cơm hết, không còn ai ở lại cùng Hoài cả. Nhài vào trong phòng, cô đang nằm quay mặt vào trong. Nhài lại gần rồi hỏi khẽ: Hoài. Hoài không trả lời mà quay mặt đi. Nhài biết Hoài vẫn còn giận mình nên không hỏi nữa. Thấy bộ quần áo bẩn đã thay ra của Hoài, cô lặng lẽ nhặt bỏ vào túi rồi mang đi giặt. Lúc sau quay vào, biết là Hoài chưa ăn uống gì, Nhài cũng không hỏi mà lặng lẽ đi xuống căng tin bệnh viện mua cho cô một tô cháo xương hầm. Tao để tô cháo ở đây, lúc nào đói bụng thì mày ăn nhá. Hoài mặc kệ tô cháo Nhài mang vào cho, cứ nằm trên giường vậy một lúc rồi thiếp đi. Dù trong bụng đói cồn cào vẫn nhất quyết không đụng đến tô cháo mà Nhài mua cho. Lúc Hoài tỉnh dậy thì trời đã khuya, xóm trọ cũng chẳng còn ai vào thăm Hoài nữa. Người ta cũng có công có việc ở nhà, cơm nước, con cái, còn ngủ nghe để đến sáng đi làm. Với lại Hoài cũng không phải là quá thân thiết với họ, không ai rảnh mà lo người khác mãi. Chỉ có Nhài là bạn cùng phòng nên người ta cũng ỉ y mặc kệ. Hoài tỉnh dậy một lúc thì thấy Mắc đi vệ sinh, cố gắng ngồi dậy, tay phải thì bị bó bột, tay trái thì bị chật khớp nên cả hai tay đều không thể cử động mạnh được. Cố tỉ lưng vào thành giường để dựa mình dậy, mãi một lúc cũng đứng lên được đi vào nhà vệ sinh. Nhưng khổ cái là cả hai tay đều bị thương nên không tài nào cởi quần được. Hoài cúi xuống cạ cạ đai quần vào cái chốt cửa để cởi, nhưng vì mặc quần jean nên cái móc quần khá chặt không thể cởi. Giá như mặc quần chun thì còn dễ cởi, chứ quần khóa thế này thì chịu thật. Cạ cạ một hồi nhưng vẫn không thể được, cô bất lực ngồi ập xuống khóc. Rồi không chịu được nữa, cuối cùng nước nôi cũng vỡ hòa ra ướt hết cả đống quần. Không biết làm thế nào, cô ngồi lì trong phòng vệ sinh không dám để vậy mà đi ra ngoài vì xấu hổ. Nhài vừa đi ra ngoài về nhưng không dám vào phòng mà ngồi ở ngoài chờ bạn. Mãi một lúc thấy nóng ruột quá, tò mò ngó vào trong thì không thấy Hoài trên giường. Lo lắng mở cửa xông vào cũng chẳng thấy bạn đâu. Phòng có 4 giường ngủ nhưng trống không có bệnh nhân. Lúc này Nhài mới tá hỏa đi tìm. Đoán chắc Hoài đi vệ sinh nên đi vào nhà vệ sinh xung quanh để tìm kiếm. Đến lúc mở cửa thứ 3 thì thấy Hoài đang ngồi dưới cửa phòng vệ sinh, đống quần ướt sũng, tóc tai rũ rượi, mắt sưng húp. Hoài, mày sao vậy? Sao đi vệ sinh mà không gọi tao? Trời ạ, rõ khổ. Mày á chịu khó đứng đây chờ tao lát, tao vào phòng lấy cái quần thay cho mày, tao vừa về nhà lấy ít đồ vào đây. Nói rồi, Nhài nhanh chóng quay trở về phòng Hoài, lấy quần áo mà cô vừa mang từ nhà vào thay cho. Nhài giúp bạn thay đồ rồi cả tắm rửa vệ sinh, vì hai tay Hoài đều không thể tự làm được. Những việc này Nhài đã quen làm từ ngày xưa cho bà ngoại nên không ngần ngại gì cả và rất thành thục. Trong lúc ốm đau hoạn nạn không ai bên cạnh, lại có một người bạn luôn ân cần chăm sóc tỉ mẩn cho mình, Hoài không thể không động lòng. Dù mới vài ngày trước đây cô đối xử với bạn không ra gì, thậm chí chửi rủa nhiếc móc, nói xấu với hàng xóm, nhưng Nhài hoàn toàn không chấp nhận, trái lại vẫn ân cần chu toàn giúp đỡ bạn. Người ta nói cái gì xuất phát từ trái tim thì sẽ đi đến được trái tim. Bản chất của Hoài cũng không hẳn là một con người xấu xa tệ bạc, chỉ là lòng tham và sự ích kỷ lên ngôi, làm che mờ lý trí, khiến cô trở thành con người xấu xa như vậy. Chứ trước đây Hoài cũng đã từng rất tốt với Nhài. Lúc này cô mới thấy hối hận vô cùng vì đã đối xử không ra gì với người bạn thân của mình, trong khi nó hoàn toàn không có lỗi. Hoài thấy mình thật vô lý, thật xấu xa. Và cái tai nạn vừa rồi chính là hậu quả mà cô phải nhận sau khi những việc làm bẩn thỉu đó của mình. Tắm rửa vệ sinh cho Hoài xong, Nhài dìu bạn vào trong phòng nghỉ ngơi rồi ra giặt đồ giúp bạn. Hoài nằm trên giường không nói không rằng, suy ngẫm về tất cả những gì mình đã làm với Nhài và ngược lại. Dọn dẹp xong cũng đã 11 giờ khuya, Nhài đi vào phòng Hoài xem cô có cần gì không. Thấy bát cháo trên bàn đã nguội, cô biết bạn chưa ăn nên hối hả nói: "Để yên, tao ra mua bát cháo khác cho mày, bát này nguội rồi, ăn lạnh bụng đấy." Nhài cầm bát cháo nguội mang theo, rồi ra ngoài mua một tô cháo mới mang vào. Cô chủ động bón thức ăn cho bạn. Lần này Hoài cũng ngoan ngoãn nghe theo, ăn hết bát cháo. Ăn xong, Hoài khỏe hẳn ra. Nhài định mang bát đi rửa thì Hoài bất ngờ túm lấy tay cô, gọi giật lại: "Nhài à, xin lỗi mày, và cũng cảm ơn mày rất nhiều vì đã không bỏ tao lúc này. Tao biết tao có lỗi với mày rất nhiều, tao xấu hổ với chính bản thân tao và với cả mày nữa. Mày chịu nói chuyện với tao là được rồi, không cần phải ân huệ gì cả. Cảm ơn mày đã tha thứ cho tao. Được rồi mà, đừng có khóc. Chuyện mày với anh Vinh sao rồi? Tao đã nói với anh ấy từ nay đừng đến tìm tao nữa rồi." "Vì tao sao? Tao không muốn vì một người đàn ông mà đánh mất đi tình bạn của chúng ta. Dù thú thật với mày, hình như tao cũng có tình cảm với anh ấy, nhưng nếu lựa chọn giữa mày và anh ấy, tao vẫn chọn mày. Vậy mà chính tao đã làm ngược lại điều đó với mày. Thôi mà, đừng nghĩ chuyện cũ nữa. Từ nay tao với mày sẽ trở lại như ngày xưa, được chứ? Mày đừng chuyển chỗ nữa. Thật sự ở đây tao chẳng có nhiều bạn thân thiết. Mày cũng biết hoàn cảnh của tao mà. Mày chuyển đi tao buồn lắm đấy." "Ừ, vậy thì tốt rồi. Nhài này, anh Vinh là một người đàn ông tử tế. Tao có thể tự tin khẳng định điều đó. Rõ ràng tao hơn hẳn mày về ngoại hình. Tao xin lỗi mày vì đã nói ra điều này. Tao xinh đẹp trẻ trung và đã cố tình mồi chài anh ấy, nhưng anh đã thẳng thắn cự tuyệt tao. Chẳng có con mèo nào thấy mỡ treo ở miệng mà không húp. Nhưng anh ấy khác hẳn những người đàn ông khác. Anh ấy không thèm ngó ngàng đến tao một cái. Tao rất ngưỡng mộ những người đàn ông như vậy. Mày đừng đánh mất anh ấy, nhất là lại vì tao. Tao thật lòng chúc phúc cho hai đứa mày. Nhưng tao..." "Nhài à, nếu mày vẫn còn lăn tăn về chuyện của tao thì không cần đâu. Mày đừng để tao áy náy vì chuyện của mày không thành. Bởi nếu như mày không yêu anh Vinh hoặc bỏ lỡ anh ấy, thì đó mới là điều làm tao áy náy và ân hận nhất đấy. Nghe tao, hãy làm lành với anh ấy đi." Nhài nghe Hoài nói vậy thì khẽ gật đầu, cảm giác như trong lòng cô cũng vừa được mở nút thắt vậy. Mấy ngày sau đó, Nhài nghĩ về Vinh rất nhiều, nhưng không dám chủ động lấy điện thoại gọi cho anh. Vinh cũng giữ lời hứa với Nhài nên không đến thăm cô nữa. Tự dưng Nhài thấy lo lo trong dạ. Cô sợ Vinh tự ái vì những lời nói trước đây của mình và không đến nữa. Cô cũng sợ cái nỗi ám ảnh tuổi thơ của cô về bản thân là một ngôi sao chổi, khiến người khác cứ dần dần rời xa mình. Lo lắng, hoang mang, sợ hãi khiến cô bấn loạn đến mất ăn mất ngủ, như người đang yêu mà bị thất tình. Rõ ràng là cô yêu thật mà. Cô yêu anh mất rồi. Cô nhớ anh, mong anh và muốn gặp anh. Nhưng sự tự trọng và ngây dại của một người con gái lần đầu yêu không cho phép cô làm điều đó. Số điện thoại của Vinh đã mấy lần hiện trên màn hình của Nhài, nhưng cô không dám bấm nút gọi. Nhớ anh quá không biết làm sao, Nhài lại đành gửi vào nó trong những trang nhật ký. Rồi chợt nhớ đến chiếc nhẫn bạc mà bà ngoại ngày xưa đã tặng. Bà dặn cô khi nào gặp chuyện không như ý thì không được thất vọng. Ông trời luôn công bằng và có ý sắp xếp của ông. Chỉ cần mình muốn và quyết tâm thực hiện thì mọi việc sẽ diễn ra như đúng ý mình. Rồi bà dạy Nhài buộc sợi chỉ vào chiếc nhẫn bạc, sau đó đung đưa trước mặt mình, im lặng và thật chú tâm, tập trung ý nghĩ vào chiếc nhẫn. Chỉ cần bạn muốn nó đưa về phía bên nào, nó sẽ tự dưng đưa về phía mà bạn muốn. Điều đó chứng tỏ chỉ cần bạn muốn và quyết tâm là sẽ làm được. Nhài tin vào ngoại và những lời ngoại dạy. Cho đến giờ dù đã 27 rồi, cô vẫn tin như vậy. Nhài giở chiếc túi vải tự may, rồi lấy chiếc nhẫn kỷ vật của bà ngoại ra và làm thử. Nhắm mắt và tập trung vào ý muốn của mình, chiếc nhẫn bắt đầu đung đưa về phía bên mà cô đang muốn. đang tập trung cao độ thì bất ngờ cô nghe thấy tiếng gọi khẽ khẽ, là giọng của một người đàn ông vang lên ngoài cửa phòng trọ. Nhài ngó qua cửa sổ thì bất ngờ thấy Vinh đang đứng trước cửa, tay ôm một bó hoa hải đường màu đỏ thắm. Anh Vinh, Nhài à, anh đến từ khi nào vậy? Cũng được một lúc rồi, thực ra thì tôi đến đây mấy lần rồi, nhưng chỉ đứng ngoài cổng không dám vào nhà. Tôi thật sự rất nhớ Nhài, tôi chỉ muốn đến để nhìn Nhài một cái rồi đi thôi. Hôm nay cũng vậy, tôi cũng chỉ dám đến xem Nhài như thế nào, có mạnh khỏe không. Nhưng tự dưng có cái gì đó cứ thôi thúc tôi phải vào đây gặp em, tôi không thể cưỡng lại. Nhài không nói gì. Bó hoa này tôi tình cờ mua được của một cháu bé bán dạo trên phố, hy vọng là Nhài thích. Cảm ơn anh Vinh, tôi rất thích. Tôi có thể đưa Nhài đi ra ngoài chơi một lát chứ? Anh Vinh chờ em một lát nhé. Nhài cầm bó hoa theo chạy vào trong phòng. Hoài đang nằm trong phòng, cô giả vờ cầm điện thoại lên đọc, nhưng thực chất là đã biết Nhài đang nói chuyện với Vinh bên ngoài cửa sổ. Hoài à, tao có việc ra ngoài chút nhé, có gì mày gọi cho con Hương hoặc gọi điện thoại cho tao, tao sẽ về ngay nhé. Đi cùng anh Vinh à? Mày cứ đi đi, đi chơi vui vẻ nhé. Ừ vậy tao đi nhé, có gì nhớ gọi cho tao. Ừ. Hoài nói rồi quay vào trong, hai giọt nước mắt vội vã rơi trên má. Cũng không biết là giọt nước mắt tủi thân hay là giọt nước mắt mừng cho bạn nữa. Vinh đến đây bằng xe ô tô và dĩ nhiên cũng chở Nhài đi bằng xe ô tô. Anh không nghĩ là ngày hôm nay lại mời được Nhài nhận lời đi chơi. Đúng là không ai đoán được chữ ngờ. Vinh mở cửa xe để Nhài vào trước, sau đó mới bước vào. Nhài hơi ngợp vì đây là lần đầu tiên cô đi ô tô riêng với một người đàn ông. Từ hôm nay tôi sẽ để em tìm hiểu rõ hơn về con người tôi. Tôi sẽ chở em về nhà gặp một người đặc biệt đối với tôi. Em không ngại chứ? Nhưng tôi và anh Vinh vẫn chưa có gì mà. Thì phải tìm hiểu đi rồi mới có gì được chứ. Tôi muốn Nhài hiểu rõ hơn về con người tôi, hoàn cảnh sống của tôi, để từ đó em mới có căn cứ mà chấp nhận tôi hay không. Nghe Vinh nói vậy, Nhài khẽ gật đầu đồng ý. Lúc đầu cô cũng sợ Vinh đốt cháy giai đoạn, chưa gì đã dẫn mình về nhà ra mắt bố mẹ. Nhưng sau khi nghe Vinh giải thích như vậy, cô cũng thấy hợp tình hợp lý nên đồng ý, dù trong lòng vẫn còn e ngại và lo lắng nhiều lắm. Vinh chở Nhài về nhà mình. Dì Hoa đang xem tivi, nghe tiếng xe ô tô từ đầu ngõ. Bà liền đứng dậy chạy ra ngoài cổng mở cửa, cho dù Vinh đã có chìa khóa mở cửa điều khiển từ xa. Nhưng dì vẫn thích như vậy, thích đón cháu, thích tự tay mình mở cổng, thích nhìn thấy đứa cháu đi làm về. Đó là niềm vui nho nhỏ mỗi ngày của dì. Ôi, ai thế này? Cháu chào bác ạ. Đây là dì Hoa, dì của tôi và cũng là người mẹ thứ hai của tôi đấy. Thưa dì, đây là Nhài, một người bạn đặc biệt của con. Có phải người bạn đặc biệt mà hôm trước con nói? Vâng, đúng rồi ạ. Hồi chào, thế là cuối cùng dì cũng được gặp cháu rồi. Hóa ra đây là cô gái làm cho cháu của dì mất ăn mất ngủ mấy ngày hôm nay đấy à? Một cô gái rất giản dị, xinh đẹp và dịu dàng. Vinh, xem ra là cháu có mắt nhìn người đấy nhá. À giờ thì hai đứa vào nhà đi nào. Dì cố tình kéo tay Nhài vào nhà để nhìn cho rõ. Nhài bé lẽn ngồi xuống ghế cùng phía với Vinh. Nào cô gái của dì, cô muốn uống gì nào? Dạ cô cho cháu xin một ly nước lọc ạ. Nước lọc thôi sao? Dì có món này ngon lắm, nước mơ ngâm nhá. Để dì pha cho con một ly nước mơ ngâm, xem tay nghề của dì có đến đâu không nhá. Vâng, vậy cháu cảm ơn dì ạ. Nói rồi dì Hoa vui vẻ đi vào bếp, lấy hũ mơ ngâm lâu năm của mình, rồi bắt đầu pha chế cho vị khách đặc biệt này. Vinh thấy dì Hoa thích Nhài như vậy thì vui lắm. Thật ra thì anh cũng đoán được gu phụ nữ mà dì Hoa thích, chắc chắn dì cũng sẽ thích Nhài. Nhưng thấy dì thích Nhài ra mặt lại tỏ vẻ thân thiết với cô như vậy, anh lại càng cảm thấy sự lựa chọn của mình thật là đúng đắn. Thế nào, Nhài hết căng thẳng rồi chứ? Dì anh có vẻ thân thiện nhở? Đúng vậy, dì ấy là một người phụ nữ tuyệt vời. Dì là người đã chăm sóc và nuôi nấng tôi từ nhỏ. Tôi chỉ có dì là người thân duy nhất trên đời này thôi. Tôi nói dì làm Nhài buồn sao? Cũng không phải vậy đâu. Chỉ là tôi không ngờ anh Vinh... Tôi hiểu Nhài nghĩ gì về tôi trước đây. Thế nên hôm nay tôi mới cố tình đưa em về nhà để em hiểu rõ hơn về tôi. Tôi hy vọng Nhài sẽ cảm nhận được tình cảm của tôi dành cho Nhài, cũng như sự chân thành của tôi đối với em. Dì Hoa bê ba ly nước mơ lên, thấy hai người đang nói chuyện có vẻ tâm tình thì dừng lại. Nhưng Nhài tinh mắt lắm nên đã nhìn thấy dì rồi. Cô đứng dậy đón dì. Nào nào, nước mơ đến rồi đây. Mơ ngầm đã 3 năm rồi đấy nhá. Mơ này uống rất tốt cho sức khỏe. Cháu uống thử xem tay nghề của dì thế nào nào. Nhài đón ly nước mơ từ tay dì Hoa một cách trân trọng. Cô nhấp một ngụm thử, vị ngọt ngọt chua chua thanh mát, rất dễ chịu lan tỏa xuống cổ họng. Trong cái không khí nóng nực của mùa hè thế này, được nhâm nhi ly nước mơ đá mát lạnh như thế này thì còn gì bằng. Nhà nhớ ngày xưa, bà ngoại cũng thường ngâm nước mơ mỗi khi mùa mơ đến. Nhưng từ khi bà mất, chẳng ai ngâm nước mơ cho nhà uống nữa. Tự dưng cô nhớ bà ngoại, mắt cứ rưng rưng. Cháu làm sao vậy nhà? Dạ, cháu không sao ạ. Cháu nhớ bà ngoại thôi. Ngày xưa lúc bà còn sống, cũng hay ngâm nước mơ cho cháu uống. Trời ạ, con bé ngốc này, làm gì có tưởng gì nói gì khiến cháu phật ý chứ. Thôi nào, con gái lớn rồi, sao mà nước mắt thế không biết. Nín đi cho tôi nhờ. Người ta lại tưởng tôi chưa gì đã bắt nạt cháu dâu rồi kia kìa. Dì Hoa vừa nói vừa liếc Vinh. Anh không nói gì mà chỉ tủm tỉm cười. Còn Nhài thì xấu hổ đến đỏ cả mặt, không dám nhúc nhích. Vinh để mặc dì Hoa và Nhài tự nhiên nói chuyện với nhau. Anh giả vờ đi qua nhà vệ sinh để hai người phụ nữ tâm sự. Chắc chắn họ sẽ có rất nhiều điều để nói với nhau. Nói thật với cháu nhá, dì cứ lo thằng Vinh nó mải mê công việc, không lấy vợ cơ đấy. Lúc về nói với dì, có quen một người con gái đặc biệt mà nó chắc chắn là dì sẽ thích. Dì vừa vui vừa hoang mang, không biết nó nói thật hay là giỡn. Nhưng mà hôm nay nó mang cháu về đây, dì thật sự là rất vui. Nhài à, thằng Vinh nhà dì là một đứa tử tế và có trách nhiệm. Cháu hãy thương nó nhá, thương nó thật lòng nhá cháu. Ơ cái cô này, cứ như con gái mới lớn ý, nói chuyện thôi mà đã ngượng thế này rồi. Lúc nào rảnh rỗi cứ đến đây chơi với dì, dì kể chuyện về thằng Vinh cho mà nghe. Hai đứa hiểu nhau thêm ấy thì sẽ càng thương nhau. Dì không chồng, không con cái, chỉ có mỗi thằng Vinh là cháu ruột. Dì xem nó còn hơn con ấy. Dì luôn mong nó hạnh phúc, càng mong càng mỏi mắt. Cứ tưởng nó cho dì cứ ở không như vậy chứ. Không ngờ cuối cùng thì nó vẫn dẫn về cho dì một cô gái xinh đẹp và giản dị thế này. Dì vui lắm cháu ạ. Dì tin là cháu khi biết rõ về Vinh sẽ rất yêu thương và trân trọng nó. Nhải nghe xong chỉ biết gật đầu. Chẳng biết là cô đang đồng tình với những gì dì Hoa nói về Vinh, hay là chỉ đơn thuần nhận lời đến chơi với dì nữa. Vinh nhìn đồng hồ thấy đã hơn 10 giờ tối. Anh ý tứ đi ra ngoài xem Nhài có ý định về không. Thực ra Nhài cũng biết mình đến đây một lúc lâu rồi. Cô nóng ruột khi để Hoài ở nhà không có ai, lại đang bị thương như thế, lỡ đi vệ sinh không ai giúp đỡ thì khổ. Dù đã dặn là gọi cho Hương, nhưng chắc chắn Hoài sẽ không gọi đâu, vì Hương và Hoài không ưa nhau, mà kêu Hoài gọi cho mình chắc là cô cũng ngại. Đoán biết tâm lý bạn mình nên Nhài cũng hơi nóng ruột. Thấy Vinh đi ra, cô nhìn đồng hồ. Dì Hoa, cháu xin phép về, vì ở nhà còn có bạn cháu đang bị ốm ạ. Ừ, cháu bận thì cứ về đi, nhớ là thỉnh thoảng đến đây chơi với dì, nhớ chở con bé đến chơi với dì, nghe chưa? Cái này dì phải hỏi ý kiến cô ấy, chỉ cần cô ấy đồng ý á thì cháu sẽ đến bất cứ khi nào cô ấy muốn. À, vâng ạ. Dì Hoa vui vẻ đứng dậy, đi ra mở cổng cho Vinh và Nhài. Trên đường về, Nhài kêu Vinh tấp vào lề đường mua cho Hoài hai trái bắp luộc. Cô biết Hoài thích ăn vặt, mà từ ngày bị thương không tiện đi đâu nên đành nhịn. Vinh nghe Hoài bị thương nên cũng ghé vào siêu thị mua ít trái cây và một số thực phẩm bồi dưỡng đến thăm Hoài. Mày về rồi đấy à? Ừ, xin lỗi mày, tao đi hơi lâu. Ở không sao đâu, cứ đi chơi đi, không cần phải lo cho tao. Chắc mày đói bụng nên tao mua cho mày hai trái bắp này. Anh Vinh gửi ít đồ thăm mày đấy. Anh ấy còn ở đây không? Đang ngồi bên ngoài. Mày có thể cho tao gặp anh ấy chứ? Ừ, được, tất nhiên mà. Anh ấy đang ngồi ở ngoài đấy. Nhài và Hoài đi ra ngoài. Vinh đang ngồi uống nước ở bàn. Thấy Hoài, Vinh cũng không được tự nhiên lắm. Tôi nghe Nhài nói Hoài bị thương. Hoài đã đỡ nhiều chưa? Cảm ơn anh Vinh, tôi cũng đã đỡ nhiều rồi. Cũng nhờ có cái Nhài đây. Thế thì tốt rồi. Thấy Hoài đỡ tôi cũng mừng cho Hoài. Thôi tôi về nhá. Khoan đã, có chuyện gì vậy Hoài? Xin lỗi anh Vinh về chuyện hôm trước. À, chuyện hôm đó tôi quên rồi. Cũng không có gì to tát cả đâu. Hơn nữa cũng chưa có chuyện gì xảy ra. Hoài không cần áy náy với tôi đâu. Tôi thật sự hổ thẹn khi đã làm chuyện đó. Tuy là sự việc không thành, nhưng tôi thật sự thấy lương tâm mình cắn rứt. May là Nhài đã không chấp nhặt tôi, vẫn quan tâm chăm sóc trong lúc tôi hoạn nạn. Tôi thật sự cảm kích Nhài và cũng mong hai người sẽ hạnh phúc. Nhài chưa từng yêu ai cả. Cô ấy là một cô gái hiền lành, chất phác và nhân hậu. Mong anh hãy đối xử tốt với Hoài, yêu thương cô ấy thật lòng. Tôi cũng biết anh là một người đàn ông tử tế. Tôi thực sự chúc phúc cho hai người. Cảm ơn Hoài đã đối tốt với Nhài. Thôi anh Vinh, về đi, kẻo muộn. Nhài lên tiếng phá tan sự thẹn thùng của mình. À, vậy thì tôi về nhá Nhài, chào Hoài. Vinh đứng dậy đi trước, Nhài cũng đứng dậy theo Vinh tiến anh ra đến tận cổng. Hai người dừng lại bên chiếc ô tô của Vinh. Trời tối, mọi người đã đi ngủ hết rồi. Không gian ở xóm trọ khá là yên ắng. Đúng là rất lý tưởng cho những cặp đôi ở bên cạnh nhau. Dưới ánh đèn vàng leo lét, Vinh vẫn nhìn rõ đôi má hồng thẹn thùng của Nhài. Không thể phủ nhận được đêm nay là một đêm may mắn đối với họ. Vinh mạnh dạn cầm tay Nhài. Cảm ơn em đồng ý về nhà thăm dì Hoa. Cảm ơn em vì đã mở lòng với tôi. Nhài ngượng ngùng rút bàn tay của mình ra khỏi tay Vinh, má nóng bừng. Xin lỗi Nhài vì tôi vui quá mà không kiềm chế được cảm xúc của mình. Muộn rồi, Nhài vào đi kéo Sương xuống. Vâng, vậy anh Vinh về nhé. Lát lái xe cẩn thận. Tôi nhớ rồi, lát nữa về tôi sẽ nhắn tin cho Nhài. Vâng, Nhài quay vào đi. Tôi muốn nhìn thấy Nhài đã vào nhà rồi mới yên tâm ra về. Cô không nói gì mà khẽ quay mặt đi. Vinh nhìn theo bóng dáng cô cho đến khi cánh cửa đã đóng khép lại. Không hổ danh là một luật sư rất biết nắm bắt cơ hội. Biết Nhài có tình cảm với mình, lại được sự ủng hộ của Hoài nữa và cảm tình với dì Hoa, Vinh nhanh chóng nắm bắt cơ hội này một cách triệt để. Chiều tối hôm sau, anh căn giờ Nhài đã cơm nước xong xuôi cho Hoài thì đến đón Nhài về nhà mình chơi, như đã giữ lời hứa với dì Hoa, khiến Nhài không có lý do gì để từ chối. Văn phòng luật sư của anh có một số việc giải quyết chưa xong, nhưng anh vẫn ưu tiên chuyện của Nhài trước. Anh đưa Nhài về nhà nói chuyện với dì Hoa, còn mình thì quay lại văn phòng luật sư để tiếp tục công việc. Có Nhài đến dì vui lắm, kể cho Nhài nghe về Vinh. Bố mẹ Vinh yêu nhau, nhưng không được sự đồng ý của bên nội vì nhà ngoại Vinh rất nghèo. Hai người không cưới xin dì về ở cùng với nhau. Bố Vinh là một kỹ sư cầu đường, bỏ thành phố về quê sống cùng vợ chưa cưới. Nhưng rồi trong một lần đi đón vợ về thì họ gặp tai nạn nghiêm trọng. Cả hai người đều ra đi khi Vinh mới lên 3. Lúc đó dì Hoa đang ở độ tuổi 18 đôi mươi. Mẹ Vinh là chị kế trên của dì. Trên dì có một bác trai đã lập gia đình. Không biết bên nội là ai, Vinh đành ở với ông bà ngoại và dì Hoa. Rồi sau đó ông bà ngoại cũng lần lượt qua đời vì tuổi già bệnh tật, chỉ còn lại một mình dì. Không nỡ bỏ cháu một mình để đi lấy chồng, nên dì quyết định ở vậy nuôi Vinh cho đến bây giờ. Vì vậy đối với dì, Vinh cũng giống như con ruột. Vinh lớn lên cũng đã tìm về bên nội, nhưng anh cũng chỉ qua lại nhận tổ tông, chứ không thân thiết, vì từ nhỏ đã không nhận được tình thương từ bên ấy. Nghe xong câu chuyện của Vinh, Nhài chợt nghĩ về bản thân mình. Hóa ra cô và Vinh lại giống nhau đến vậy. Dì ơi, Nhài à, dì hy vọng cháu thương Vinh thật lòng. Vinh nó đã mất bố mẹ từ nhỏ, lại không có anh chị em gì cả. Nó chỉ có mình dì. Dì sợ sau này dì già cả rồi đi theo bố mẹ ông bà, nó chỉ còn một mình trên cõi đời này thì tội lắm. Dì không biết phải làm sao mà ăn nói với bố mẹ nó. Thật may là đã có cháu ở bên cạnh. Có lẽ anh chị của dì đã nghe thấy lời nguyện cầu hàng đêm của dì nên đã đưa cháu đến với nó. Dù chưa hiểu về cháu nhiều, nhưng trực giác của dì cho thấy cháu là một cô gái lương thiện và giàu tình cảm. Đây là người phụ nữ mà Vinh cần. Dì tin hai đứa sẽ có một gia đình nhỏ với những đứa con ngoan ngoãn rất hạnh phúc. Mấy đêm nay, đêm nào dì cũng mơ thấy hai đứa về chung một nhà đấy cháu ạ. Dì vui lắm. Vâng ạ, cảm ơn cháu. Dì Hoa cầm tay Nhài xúc động nói. Vinh về, xe ô tô đậu trước cổng, nhưng không thấy dì Hoa chạy ra mở đón mình như mọi khi. Vinh đoán chắc là đang mải nói chuyện với Nhài quá mà quên mất anh rồi. Anh tự mở cổng đi vào trong nhà, cũng không thấy động tĩnh gì cả. Anh bí mật nhẹ nhẹ đi vào mà cố tình không gây tiếng động nào. Hai người không có ở trong phòng khách. Vinh đoán chắc chắn là hai người đang ở trong phòng dì Hoa rồi. Đi ngang qua phòng dì thấy cửa hé mở. Dì Hoa đang cầm tay Nhài nói chuyện gì đó có vẻ thân thiết lắm. Vinh thấy lòng mình ấm áp và bình yên. Hai người phụ nữ mà anh yêu thương nhất có vẻ rất hợp nhau. Vinh trở về phòng mình thay đồ, rồi ra phòng khách, cố tình ngồi chờ hai người. Anh tựa lưng ra ghế sofa, chợp mắt một lát. Những câu chuyện ngày xưa về Vinh cứ cuốn lấy dì Hoa và Nhài. Hai người còn không biết đến thời gian đã trôi qua rất nhanh. Vinh nằm một lúc thì chợt tỉnh giấc. Anh nhìn đồng hồ đã 11 giờ đêm. Hai người vẫn thủ thỉ to nhỏ trong phòng, còn chưa ra đây nên mới biết anh đã về. Anh lo cho Nhài ngày mai phải đi làm sớm. Anh sợ cô ngủ không đủ giấc nên đi vào phòng của dì Hoa gõ cửa. Dì Hoa buông tay Nhài kêu lên rồi chạy ra mở cửa. Hình như thằng Vinh nó về. Thực ra cánh cửa chỉ cần khép hờ, không cần dì Hoa phải mở, nhưng Vinh lịch sự vẫn đứng chờ dì. Cháu về lúc nào mà chẳng thấy tiếng tăm gì vậy? Cháu về cả tiếng đồng hồ rồi ấy, mà thấy hai người tỉ tê với nhau sâu quá nên không dám làm phiền. Mấy giờ rồi cháu? Lúc này Nhài mới cầm điện thoại của mình lên giật mình tá hỏa. Ôi, 11 giờ rồi dì ơi. Trời, muộn rồi vậy sao? Hay cháu ngủ lại nhà dì hôm nay đi, mai rồi về sớm. Dạ, thôi dì, mai cháu phải đi làm sớm. Với lại còn có bạn cháu ở nhà đang chờ nữa. À ồ nhỉ, bạn cháu đang bệnh, muộn quá rồi. Vinh, mau đưa cái Nhài về đi cháu. Vậy cháu xin phép dì cháu về nha. hôm nào rảnh rỗi cháu lại đến chơi với dì. Như thế thì tốt quá. Ba người tiễn nhau ra cổng, dì Hoa cứ quyến luyến không muốn rời xa nhà một chút nào. Mãi cho đến khi Vinh lên xe chở nhà đi rồi, dì mới chịu vào trong nhà. Vinh ngồi bên cạnh nhà, vừa lái xe vừa cười tủm tỉm. Hai người nói gì với nhau mà say mê thế? Kiểu này có trộm vào nhà cũng không biết đâu. Bí mật. Đúng là phụ nữ, chỉ cần ngồi với nhau là đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Anh thật may mắn khi có một người thân như dì Hoa đấy. Và còn may mắn hơn nữa khi có thêm một người như Nhài bên cạnh. Vinh vừa nói vừa nhìn Nhài. Nhài hơi xấu hổ nhưng không quay mặt đi như mọi khi nữa. Vinh hiểu Nhài đã hoàn toàn chấp nhận anh rồi. Anh mạnh dạn đặt tay mình lên tay Nhài. Nhài, tôi biết là quá sớm để nói điều này với Nhài, nhưng thật sự tôi cảm thấy không còn dịp nào thích hợp hơn lúc này nữa. Nhài đồng ý cho tôi cơ hội để tìm hiểu Nhài nhé. Thì chúng ta đang làm chuyện đó đó thôi. Câu nói của Nhài khiến Vinh tự tin hơn về mối quan hệ giữa hai người. Anh mạnh dạn nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Nhài. Em có thấy gì không? Cô cảm nhận rõ nhịp đập của trái tim của người đàn ông bên cạnh mình đang đập rộn ràng. Bàn tay khẽ run lên, nhịp tim cũng tăng dần theo dòng cảm xúc đang cuộn trào như cơn sóng vỗ dập dìu trong cô. Từ hôm đó Nhài không còn ngại ngùng với Vinh nữa. Cô qua lại với dì Hoa như một người bạn thân của mình. Thỉnh thoảng Nhài lại tự chạy xe máy đến thăm dì Hoa mà không cần Vinh đến đón. Có hôm đi chợ, cô cũng tranh thủ mấy chục phút tạt qua thăm dì, nói chuyện với nhau vài câu rồi về, cũng khiến dì hân hoan cả ngày. Đợt này công ty tăng ca, Nhài phải làm cả đêm nên tối không thể về nhà thăm dì được. Dì Hoa nhớ Nhài không chịu được, có khi còn nhớ hơn cả Vinh ấy. Dì bắt cháu trai trở đến nhà trọ của Nhài để thăm cô. Dù Vinh có nói là Nhài tăng ca về muộn, nhưng dì bắt anh cứ chở dì đến đó để dì chờ Nhài. Thế là Vinh đành phải đi chở dì Hoa đến khu trọ của Nhài, còn mình thì trở lại văn phòng luật sư để làm việc tiếp. Mãi 9 giờ tối mọi người mới đi làm về. Dù trong bóng tối và đông người như vậy, nhưng dì vẫn nhận ra Nhài trong đám đông. Dì reo lên như gặp lại đứa con mình sau bao ngày xa cách. Nhài ơi, dì Hoa này. Dì Hoa, sao dì lại ở đây? Thì dì đến thăm cháu mà. Ôi, sao dì không gọi cho cháu mà đứng đây chờ? Dì biết hôm nay cháu tăng ca nên cố tình đứng đây chờ. Ôi trời, dì thật là... Anh Vinh đâu? Sao để dì đứng đây một mình vậy không biết? Cháu đừng trách nó, là dì bắt nó chở dì đến đây đấy. Nó vừa về văn phòng luật sư có việc gì đó, lát nữa sẽ quay lại đón dì. Dù sao cũng không nên để dì đứng đây một mình. Mà thôi, dì vào phòng cháu đi dì. Nhài dắt bộ xe máy dẫn dì Hoa vào trong phòng mình. Hoài đi rót nước mời dì. Dì Hoa cũng biết đây là Hoài, người bạn thân cùng phòng của Nhài mà cô hay kể. Chỉ có điều, dì không hề hay biết gì về vụ việc giữa Hoài với Vinh, nên cũng có cảm tình với Hoài lắm. Dì Hoa chỉ bảo bọc trái cây to tướng mà dì để dành cho Nhài mấy ngày nay không thấy cô đến. Trái cây này là dì về quê mang lên đây đấy. Hai đứa bỏ tủ lạnh mà ăn dần đi nhé. Trái cây sạch, không có thuốc thang gì đâu. Cháu cảm ơn dì ạ. Hoài ý tứ mang bịch trái cây vào trong tủ lạnh cất đi, để Nhài nói chuyện riêng với khách. Lần sau dì đừng có đứng đây chờ cháu khuya như thế này nhé. Có gì thì dì cứ gọi cho cháu trước, để cháu biết đường mà về sớm. Chứ dì đứng ở đây khuya khoắt thế này cháu không yên tâm. Ôi giáo ơi, dì già rồi còn sợ cái gì. Với lại dì nhớ cháu quá. Cả tuần rồi cháu không đến nhà dì chơi, chả có ai nói chuyện cùng dì, buồn muốn chết. Thằng Vinh thì đi tối ngày. Được rồi, cháu xin lỗi dì. Dạo này công ty nhiều việc nên tăng ca, cháu sẽ tranh thủ đến thăm dì. Dì chỉ nói thế thôi, chứ cháu cứ lo công việc của mình, dì cũng rảnh rỗi mà. Từ đây biết địa chỉ nhà cháu rồi, có gì thì dì sẽ chủ động đến thăm cháu, chả cần thằng Vinh nữa. Tăng ca như thế này cơm nước phải ăn cho đầy đủ vào đấy nhá. Đàn bà con gái đừng có để gầy quá, không có tốt đâu đấy. Đây, dì cho cái này. Mấy người khách hàng của thằng Vinh đến nhà biếu, nghe nói nhá, uống cái này đẹp xa lắm đấy. Dì già rồi không cần dùng, cháu lấy mà dùng. Nhà nhìn mấy hộp collagen giá hàng mấy triệu đồng thì vội từ chối. Ôi, cháu không uống mấy thứ này đâu, đắt đỏ lắm. Thì các thứ này sau này cũng của cháu chứ của ai, cháu cứ cầm lấy mà dùng dần. Gớm, giờ này còn thấy xấu hổ cái gì nữa. Anh chị cũng nhanh nhanh để tôi còn biết mà báo với họ hàng. Dạo này nhìn cháu càng ngày càng trẻ đẹp ra, thằng Vinh thì vui vẻ suốt ngày. Này, dì vui lắm đấy. Nhanh nhanh lên nhá cháu, dì sốt ruột lắm rồi. Dì cũng nói với thằng Vinh rồi, nó nói dì cứ chỉ cần gật đầu là được. Hôm nào cháu cho dì về quê thăm bố mẹ cháu nhá, coi như ấy là dì gặp mặt trước. Cháu, chuyện này cháu còn chưa nói với mẹ, thì hôm nào được nghỉ cháu nói với mẹ đi. Nếu ngại dì sẽ về quê cùng với cháu trước, không cần dẫn thằng Vinh về đâu. Nhưng mẹ, dì hiểu, dì có nghe Vinh kể lại hoàn cảnh của cháu, nhưng cháu cứ để dì đến gặp mẹ cháu trước, người lớn sẽ dễ nói chuyện hơn. Cháu yên tâm, hãy tin dì. Vâng, vậy hôm nào cháu sắp xếp sẽ đưa dì về quê để gặp mẹ cháu. Hai người ngồi trong phòng nói chuyện một lúc lâu sau thì Vinh đến đón dì Hoa về. Anh cũng quen với cái việc hai dì cháu tâm sự mà quên luôn sự có mặt của người khác rồi. Từ ngày quen Vinh, Nhài cũng ít về quê hơn hẳn. Nhưng cô vẫn đều đặn gửi tiền về cho mẹ. Bà Ngoan cũng chẳng muốn gặp con gái đâu, chỉ cần gửi tiền về đúng hạn là được. Dạo này Nhài tăng ca nên tiền bạc cũng dư giả. Cô luôn gửi tiền cho mẹ đúng hạn mà không cần phải gọi điện giục, có khi còn gửi dư một vài triệu. Không thấy con về thăm nhà như dạo trước, bà Ngoan cũng chẳng buồn gọi điện hỏi thăm xem con có chuyện gì. Chỉ đến khi có người đánh tiếng mai mối cho Nhài một đám cưới thì bà mới gọi cô về. Người đến hỏi cưới Nhài là một người đàn ông đã có một đời vợ. Ông ta làm bên ngân hàng ngoài 50 tuổi, vợ đã bỏ ông ta theo người khác, hai đứa con cũng đã lập gia đình riêng. Ông này có một căn nhà 3 tầng trên thị trấn và vài mảnh đất dưới quê. Bà Ngoan tìm hiểu thấy gia cảnh rất tốt nên chẳng cần biết tính của người đàn ông như thế nào hoặc vợ ông ta bỏ đi nguyên nhân vì sao. Chỉ cần thấy ông ta giàu thì chắc chắn bà sẽ được nhờ con rể nên nhận lời ngay. Bà gọi điện cho Nhài về mà không cần biết ngày mai cô vẫn đi làm bình thường. Nhài từ chối thì bà quát tháo ầm ĩ kêu nhà có việc gấp. Nhài không quen cãi lời mẹ nên đành sắp xếp xin nghỉ một ngày để về quê. Gớm, trái cây ở chợ mình thiếu gì mà phải mua từ trên đấy. Có khi lại mua phải đồ đều ấy chứ, thả mang tiền về còn hơn. Vâng, vậy lần sau con sẽ không mua trái cây trên đấy về nữa. Bà Ngoan cũng chả hỏi con đã cơm nước gì chưa, chỉ sai thằng Đạt mang đồ của chị cất vào tủ lạnh. Miệng chê là thế, nhưng đồ đạc mà Nhài mua về, bà vẫn cất riêng ăn dần. Thấy mẹ gọi mình về, nói là có việc gấp phải đi về ngay, mà bây giờ chả thấy bà Ngoan nói gì. Nhài mạnh dạn hỏi, mà mẹ gọi con về gấp có chuyện gì vậy ạ? Mày cất đồ đạc đi, rồi ra đây ngồi ta nói chuyện. Nhài mang đồ vào góc tường, rồi đi ra ngoài phòng khách. Tự dưng thấy hơi e dè, dù đây là nhà mình. Ngồi xuống đi. Vâng. Ông Vui đi đâu từ tối? Thằng Đạt lấy mấy gói bánh của chị rồi chạy vào phòng ngồi chơi game. Chỉ còn bà Ngoan ở nhà coi tivi. Mày năm nay bao nhiêu tuổi rồi nhỉ? Con 28 mẹ ạ. Ừ, ở cái tuổi này ấy, người ta đã có 2-3 con rồi đấy. Mày cũng chuẩn bị mà lấy chồng đi chứ. Vâng, tao đã tính cho mày rồi. Có một đám người ta để ý đến mày và đã đánh tiếng với tao. Tuy người ta hơi nhiều tuổi một chút và đã từng có gia đình, nhưng được cái nhà cửa gia cảnh tốt. Tao đã tìm hiểu kỹ rồi, mày lấy người ta về thì chả cần phải làm gì nữa. Mai sửa soạn để cho người ta xem mặt, tao đã nhận lời người ta rồi. Mẹ, sao mẹ không hỏi ý kiến con trước? Ý kiến ý cò gì? Mày bao nhiêu tuổi mà còn kén chọn? Có người đến hỏi là may lắm rồi, huống hồ đây lại là một đám tốt. Mẹ, nhưng ông ta đã nhiều tuổi rồi, với lại đã từng có gia đình, con... Có gia đình nhiều tuổi thì làm sao hả? Mày không thấy hoa hậu người ta còn lấy đại gia 6-70 tuổi kìa? Mày xem mày có cái gì? Học hành thì không đến nơi đến chốn, lại gần 30 tuổi đầu rồi chứ. Loại như mày ở làng mình thuộc dạng ế chỏng ế chơ rồi, chứ còn đòi hỏi cái gì nữa? Mẹ à, con gái bây giờ 29-30 tuổi, chưa lấy chồng là bình thường mà. Trên chỗ con làm còn đầy chị hơn tuổi con, vẫn chưa lập gia đình đấy thôi. Đâu có thể nói vì người ta đã lớn tuổi mà mất giá như vậy được. Người ta khác, mày khác. Mày xem lại mày đi, nghề nghiệp thì không ổn định, nhan sắc thì tầm thường, có lấy chồng trai tân đi nữa thì cũng lấy thằng công nhân không hơn không kém, lại còn phải lo ăn từng bữa. Lấy ông ta đã có nhà có cửa sẵn rồi, lại gần nhà bố mẹ được nhờ. Mày lấy chồng xa, tao ốm rồi mày chăm được tao ngày nào không? Mẹ, thôi mày đừng có cãi lời mẹ. Mẹ tính toán cả rồi, con gái lấy chồng xa khổ lắm, cứ như con Mai nhà mình đấy. Lấy được tấm chồng gần cha gần mẹ cho đỡ khổ con ạ. Mai sắp xếp gặp mặt người ta, nếu thuận lợi thì cưới nhanh luôn cho đỡ nhiều người gièm pha lại hỏng chuyện. Mẹ, nhưng con... Mẹ cái gì? Trứng mà cứ đòi con khôn hơn vịt. Mày ở nhà đi, tao sang nhà cô Tám bàn chút việc. Bà Ngoan dường như chẳng xem lời nói của Nhài và cảm xúc của cô ra gì, nói đúng hơn là không quan tâm đến. Bà tắt tivi xong mặc kệ Nhài ở nhà một mình, đi sang hàng xóm nói chuyện. mà thực ra là thông báo về chuyện Nhài đã đồng ý với đám mai mối kia rồi. Nhài sống với mẹ nên hiểu tính bà. Tất cả những việc trong cái nhà này đều do bà quyết định. Chỉ có Mai là dám bật lại bà. Nhưng giờ Mai đi lấy chồng rồi, nên việc bên nhà mẹ đẻ cô cũng không để tâm nhiều nữa. Bà Ngoan lại càng được thế làm nữ tướng trong nhà, không ai dám qua mặt kể cả ông Vui. Ngài lên giường nằm cũng chả buồn xem tivi. Chiếc điện thoại hết pin từ lúc nào cô đem vào cắm sạc. Lúc pin hồi lại mới thấy có cuộc gọi nhỡ và tin nhắn từ Vinh. Ngài về quê sao không báo cho tôi? Tôi gấp quá nên không kịp báo. Nhài vừa nhắn lại thì ngay lập tức điện thoại của Vinh gọi tới. Nhài nhấc máy lên nghe. Alo, tôi đây. Nhài sao vậy? Không có gì. Nhài đừng giấu tôi. Nếu không có gì sao Nhài về quê gấp vậy? Và cả cái giọng điệu của Nhài bây giờ nữa. Chắc chắn đã có chuyện gì đó rồi. Nhài nói cho tôi nghe đi. Tôi rất lo cho Nhài đấy. Có biết không hả? Anh Vinh. Tôi đây. Nhài nói đi. Tôi... Nhài. Ngày mai tôi phải đi xem mắt người ta. Xem mắt ư? Sao lại xem mắt? Chẳng phải Nhài đã chấp nhận cho tôi cơ hội tìm hiểu rồi cơ mà. Là mẹ tôi đã nhận lời với người ta. Được rồi, tôi hiểu rồi. Nhài gửi định vị vị trí cho tôi. Tôi sẽ về nhà Nhài ngay lập tức. Nhưng quyết định quá bất ngờ của Vinh khiến Nhài hơi ngập ngừng. Cô sợ mẹ mình không đồng ý Vinh, bởi vì bà chưa từng biết Nhài hẹn hò với một người đàn ông nào cả. Cô cũng lo bà chửi bới miệt thị Vinh, giống như cái cách mà bà đối xử với cô. Cô không muốn Vinh bị tổn thương vì những lời nói của bà. Những suy nghĩ lo lắng trong đầu Nhài khiến cô đắn đo. Nhài à, sự việc gấp lắm rồi. Nhài đừng nghĩ gì nữa. Nhài cứ giao mọi việc cho tôi giải quyết đi. Nhanh gửi địa chỉ cho tôi. Nhài có tin vào tôi không? Vâng. Nhài tắt máy rồi gửi Zalo định vị vị trí của mình cho Vinh. Ngay lập tức, Vinh lái xe ô tô nhắm theo địa chỉ mà Nhài vừa gửi. Nhài thấp thỏm ở nhà chờ đợi. Cô cứ nhìn đồng hồ rồi lại nhìn ra cổng. Cứ đi đi lại lại xoắn xít cả lên. Cô đang không biết phải xử lý thế nào đây. Một lúc sau thì có tiếng bước chân của ông Vui về. Sau đó bà Ngoan cũng về. Thấy Nhài vẫn mặc nguyên bộ quần áo lúc về nhà mà không đi tắm rửa, lại còn ngồi ở phòng khách, bà Ngoan bực bội nói: sao đến giờ còn chưa đi thay bộ đồ đi? Mai còn sửa soạn mới đi gặp người ta rồi đấy. Ông Vui cũng biết chuyện người ta đánh tiếng mai mối cho Nhài, biết là con riêng của vợ, để vợ tự quyết định. Nhưng ông thấy bà Ngoan độc đoán quyết định mọi việc thay con thì cũng muốn nói đỡ cho Nhài vài câu. Bà cũng phải để thời gian cho con nó suy nghĩ chứ. Ngày mai đã gặp rồi, tôi e là vội quá. Không phải việc của ông. Ông đi ngủ đi cho tôi nhờ. Đám này mà không nhanh nhanh tiến hành á, người ta hớt tay trên đấy chứ. Cũng biết thân biết phận mình một tí đi. Có đến đâu đâu mà đòi trèo cao với người ta. Nhài vẫn không dám nói chuyện Vinh đến đây với bà Ngoan. Cô cứ nóng lòng nhìn ra ngõ xem Vinh đến chưa. Thật sự là cô cũng không biết xử lý thế nào cho đúng. Cô nhớ đến lời nói của Vinh: hãy để anh tự giải quyết. Cô nhắm mắt hít một hơi, giữ bình tĩnh đợi Vinh đến. Vừa lúc này thì có tiếng xe đậu ở ngoài cửa. Bà Ngoan ngó ra: ai mà lại đến nhà mình giờ này nhỉ? Lại còn đi ô tô nữa chứ. Chắc là nhầm nhà rồi đấy. Thưa mẹ, là bạn của con ạ. À, bạn mẹ? Bạn trai hay bạn gái? Sao lại đến giờ này? Để con ra mở cửa cho anh ấy, rồi sẽ vào thưa chuyện với mẹ sau ạ. Nhài vội vàng đi ra cổng mở cửa cho Vinh, rồi đưa anh vào trong nhà. Bà Nhàn thấy Vinh đi ô tô ăn mặc sang trọng, gương mặt sáng sủa, trông có vẻ là dân trí thức giàu có, thì thay đổi thái độ ngay với Nhài. Cháu là bạn của Nhài hả? Vâng ạ. Cháu chào hai bác. Cháu xin tự giới thiệu, cháu là Vinh, là bạn trai của Nhài. Cháu xin lỗi hai bác vì đã đến nhà mà không báo trước, lại vào buổi tối thế này. Mong hai bác thứ lỗi cho cháu. Con có bạn trai rồi sao? Từ bao giờ vậy? Sao lại không nói với mẹ chứ? Con xin lỗi bố mẹ. Chúng cháu cũng chỉ mới quen nhau vài tháng thôi ạ. Ôi vậy à? Thế mà con Nhài chả nói gì với bác cả. Thôi ngồi xuống uống nước đi cháu. Mau rót nước cho cháu nó uống đi kìa ông. Ông Vui cũng bối rối từ nãy tới giờ, nhìn Vinh không chớp mắt. Bà Ngoan xoắn xuýt hỏi thăm Vinh làm nghề gì, nhà ở đâu, bố mẹ làm gì. Sau khi biết Vinh là luật sư ở trên thành phố, lại còn tự mở được văn phòng riêng, bà chẳng quan tâm xem gia cảnh nhà anh thế nào nữa. Biết là luật sư có nghĩa là dân trí thức và có tiền, vậy là đủ rồi. Thế là bà quay sang ca ngợi con gái mình một cách không hề ngượng ngạo. Cái Nhài nhà bác á, từ lúc nó lớn đến bây giờ nó chả thấy yêu ai cả. Dù con trai trong làng cũng theo nó đầy ra đấy, nhưng mà hình như nó chả để mắt đến ai. Chịu thương chịu khó nhất cả cái làng này đấy cháu ạ. Mải giúp bố mẹ nuôi em nên mới ở đến giờ, chứ nó cũng có nhiều đám hỏi lắm đấy. Chẳng nói gì đâu xa, vừa rồi cũng có một người làm trên huyện muốn hỏi nó làm vợ, nhưng bác vẫn chưa chấp nhận. Bác muốn hỏi ý kiến Nhài trước nên mới gọi nó về đây. Không ngờ Nhài đã có bạn trai rồi mà không báo cho bác. Biết cháu thế này bác cũng đã không lo cho chuyện chồng con của nó nhiều đến thế. Miệng bà Ngoan cười tươi như hoa mùa xuân nở rộ. Chưa bao giờ thấy bà vui vẻ như thế khi nói về Nhài, đứa con gái mà bà cho là sao chổi của đời bà kia. Bà vừa nói vừa quay sang ngọt ngào với Nhài. Chuyện tốt thế này mà con lại cứ giấu mẹ là sao hả? Dạ thưa mẹ, con cũng đang tính nói với mẹ mà chưa có dịp ạ. Thôi được rồi, biết được thế này là tốt rồi. Cháu đến chơi đột xuất quá nên bác cũng chưa kịp chuẩn bị gì để đón tiếp. Hay hôm nay cháu cứ ngủ lại nhà bác, mai hãy về để bác làm mâm cơm thân mật cho phải phép. Vinh nghe bà Ngoan nói vậy thì nhìn Nhài dò ý. Thấy cô còn ngại, anh hiểu ý từ chối luôn. Dạ xin phép hẹn bác dịp khác, cháu có việc đi qua đây nên ghé vào thăm Nhài. Để hôm nào rảnh rỗi, cháu sẽ đưa dì xuống đây thăm hai bác và gia đình ạ. Ôi nếu vậy thì tốt quá. Ông vui chả xen vào được câu nào trong câu chuyện giữa ba người. Ông cứ mải nhìn người đàn ông trẻ tuổi này. Ông không nghĩ là Nhài có người yêu thật, không biết anh ta là người tốt hay là người xấu nữa. Ông chỉ lo lắng có bấy nhiêu thôi. Nhài thì không được tự nhiên lắm, cô vẫn còn bất ngờ vì lời giới thiệu của Vinh. Thấy mẹ vui vẻ, cô lại càng thấy bất an trong lòng, cứ thấy không quen sao sao ấy. Cô chủ động nói, mẹ, giờ cũng 11 giờ rồi, để anh Vinh về kẻo muộn ạ. Cũng muộn thật, thôi cháu cứ về đi kẻo muộn, nhớ hôm nào rảnh rỗi thì đến nhà bác chơi đấy nhá. Vinh nghe lời Nhài đứng dậy, cúi đầu chào hai người rồi đi ra cổng. Nhài đi cùng Vinh tiến anh ra đến cổng, lúc này cô mới lý nhí hỏi, sao anh lại nói như vậy? Nói sao cơ? Chuyện tôi với anh đấy. À, chuyện đó ấy hả? Tôi xin lỗi Nhài vì đã không bàn bạc trước, nhưng tôi nghĩ đây là thời điểm thích hợp nhất để nói ra điều này. Chẳng phải như ngày mai Nhài phải đi xem mắt người ta sao? Nếu tôi không nói thì Nhài lấy lý do gì để từ chối mẹ đây? Hơn nữa chúng ta... Tôi nghĩ là tôi rất thích em. Thật sự là tôi yêu em và muốn bên cạnh em suốt quãng đời còn lại. Tôi biết thời gian chúng ta quen nhau chưa lâu nên có thể em chưa hoàn toàn tin tưởng tôi. Nhưng chúng ta không còn là những đứa trẻ nữa. Thời gian dài hay ngắn không phải là vấn đề quan trọng nhất. Quan trọng là mình thấy mình cần nhau. Tôi thật sự rất cần một người phụ nữ như em bên cạnh mình. Và tôi nghĩ em cũng cần tôi. Em đừng từ chối tôi nữa được không em? Vinh nắm chặt tay Nhài như muốn khẳng định một lần nữa. Nhài cúi đầu rồi khẽ gật. Vinh mừng rỡ kéo Nhài vào ngực mình, rồi vòng tay qua lưng cô, ôm chặt lấy cô. Cảm ơn em đã chấp nhận anh. Từ nay anh sẽ ở bên cạnh em. Em sẽ không còn đơn độc một mình nữa. Nhài không nói gì. Cô từ từ đưa tay chạm vào lưng Vinh ôm lấy. Nhưng ngón tay vẫn còn run rẩy. Vinh cảm giác rõ trái tim mình thổn thức khi hoàn toàn được chạm vào thân thể của người con gái mình yêu và luôn luôn sẵn sàng chờ đợi tình yêu của cô. Bỗng có tiếng chó sủa ở bên cạnh nhà hàng xóm, chiếc xe máy đi phía ngược chiều đang đi về phía cổng nhà Nhài. Nhài xấu hổ vội buông tay ra khỏi vòng tay Vinh. Chiếc xe máy dừng lại, một cô gái bước xuống xe rồi tiến đến gần Nhài. Chị Nhài về lúc nào vậy? Ồ, là em sao, Mai? Nhài mừng rỡ kéo Mai lại chỗ mình. Mai nhìn Vinh rất kỹ. Vinh hơi ngại vì bị vợ chồng Mai bắt gặp cảnh mình và Nhài ôm nhau, nhưng anh không hề để lộ ra trên gương mặt. Mai chủ động hỏi Vinh, đây là anh Vinh, bạn chị. Có thật chỉ là bạn không đấy? Không giấu gì Mai, tôi là Vinh, bạn trai của Nhài. Bạn trai sao? Chị có bạn trai từ bao giờ mà tôi không biết vậy? Cũng vừa mới đây thôi. Sao chị không nói sớm? Chị cũng định nói, nhưng mà... Thôi, cũng may rồi, may là chị đã có bạn trai kịp thời. Mai cứ vừa nói chuyện với chị, nhưng mắt thì cứ liếc về phía Vinh để quan sát xem anh ta là người thế nào. Thực ra không phải Mai tình cờ đến đây, mà là do thằng Đạt khi nghe Vinh nói là bạn trai của Nhài đã gọi điện cho chị gái báo tin. Mai biết Nhài hiền quá, dễ sợ bị người ta lừa, nên vội vàng kêu chồng trở đến đây để xem mặt bạn trai Nhài là người như thế nào. Tuy chưa thể đánh giá chính xác Vinh là người ra sao, nhưng tạm thời cứ cứu chị cô khỏi cái đám mai mối với ông già vợ bỏ kia đi đã. Sau khi đã quan sát một hồi về Vinh, Mai mới chợt nhớ ra là mình còn đi cùng chồng mà đã để anh trơ trọi như người vô hình. Cũng hơi mất lịch sự nên nói tiếp. Tôi là Mai, em gái của chị Nhài. Chắc anh cũng đoán ra, còn kia là anh Thắng, chồng tôi. Mai chỉ về phía chồng giới thiệu. Vinh cười rồi bắt tay Thắng một cách hòa đồng. Chào Thắng, hy vọng chúng ta sẽ là anh em tốt với nhau. Nhất định rồi. Nhài nhìn đồng hồ thấy đã gần 12 giờ rồi liền giục. Thôi cũng muộn quá rồi, để anh Vinh trở về thành phố đi, kẻo muộn. Vậy thôi anh Vinh về đi, hôm khác chúng ta gặp. Vậy tôi về nhá, chào Thắng, chào Mai. Vinh cười chào vợ chồng Mai và Nhài rồi lên xe ra về. Lúc này Mai mới lôi chị gái vội vào sân hỏi, có phải anh ta là người yêu của chị không đấy? Sao em lại hỏi vậy? Tại tôi chưa nghe chị nói có người yêu bao giờ. Với lại thật sự trùng hợp là khi mẹ kêu chị về để coi mắt người ta thì chị cũng đem người yêu về. Hay là chị nhờ bạn bè? Không phải đâu, chị và anh ấy cũng mới quen nhau. Mới quen nhau? Bao lâu rồi? Chắc tầm gần 3 tháng. Quen nhau bao lâu rồi mà chị vẫn chưa chắc chắn? Vậy làm sao biết được con người anh ta là người như thế nào? Câu nói của Mai làm Nhài bỗng dưng hoang mang. Thắng thấy hai chị em gái nói chuyện thì thầm, thì ý tứ đi ra một chỗ hút thuốc lá. Tôi nói điều này chị đừng buồn, nhưng tôi nhìn anh ta có vẻ dân trí thức giàu có. Tôi chỉ sợ chị bị lừa. Chị chưa từng yêu ai nên cũng không có kinh nghiệm tình trường. Chị đã đến nhà người ta chưa đấy? Nhài thật thà kể về gia đình của Vinh và dì Hoa cho em gái nghe. Nghe đến đây Mai cũng có phần nào yên tâm. Nghe qua thì anh ta cũng có vẻ là người tử tế đấy. Tôi mừng cho chị, nhưng chị cũng từ từ hãy bước vội nhé. Cứ phòng thân trước đã, để tôi dò hỏi thêm gia cảnh anh ta cho chắc ăn. Ừ, chị biết rồi, chị cảm ơn em. Thôi, chị vào nhà ngủ đi, chắc đi cả ngày trời cũng mệt rồi. Em không vào nhà chơi sao? Tôi có định đến đây đâu. Nghe thằng Đạt nó gọi điện báo chị mang người yêu về, tôi mới chạy đến xem thế nào. Biết thế này cũng tạm yên tâm. Thôi tôi đi về đây, chị đừng nói với mẹ là vợ chồng tôi đến. Ừ, vậy hai người về đi. Nhài cháu hai vợ chồng em gái rồi quay vào nhà. Gớm, mày nói chuyện làm gì mà lâu thế? Con có mấy chuyện cần bàn bạc với anh ấy. Mày cũng khôn danh hơn mẹ nghĩ đấy nhở. Kiếm được thằng người yêu ngon nghẻ ra trò, vậy mà không nói để cả nhà mừng. Vâng, anh ấy làm luật sư hả chị Nhài? Nghe nói mở cả văn phòng luật sư nữa. Ừ, vậy là nhà mình được nhờ rồi. Nhờ cái gì mà nhờ, ngủ đi sáng còn đi học. Bà Ngoan nghe con trai nói trúng tim mình, nhưng vẫn tỏ vẻ thờ ơ quát con đi ngủ. Thằng đấy trông có vẻ được, cố mà giữ lấy cái mối này. Vậy ngày mai chuyện ra mắt thôi khỏi, để mai tao nói với cô Tám từ chối khéo với người ta. Vâng, con cảm ơn mẹ ạ. Thôi ngủ đi, mai đi lên thành phố mà đi làm. Vâng ạ. Nhài mừng rỡ đi về phía chiếc giường của mình. Lần đầu tiên cô thấy ở nhà mình lại thật thoải mái đến như vậy. Ngồi một lúc bà Ngoan cũng đứng dậy đi vào phòng ngủ. Thằng Đạt đã đi trước rồi. Ông Vui là người đi cuối cùng và đóng cửa cổng. Lúc đi qua chỗ giường nằm của Nhài, ông muốn dừng lại hỏi gì đó, nhưng cảm thấy bất tiện nên đành thôi. Nhài nằm một lúc không ngủ được. Cô nghĩ về Vinh, về thái độ của mẹ với mình đã thay đổi, cảm thấy có chút phấn khởi trong lòng. Không khí gia đình dường như cũng dễ chịu hơn. Có thể việc hẹn hò với Vinh sẽ là bước ngoặt lớn về bản thân trong gia đình mình. Trằn trọc một lúc vẫn không ngủ được, cô lấy điện thoại gia đình gọi cho Vinh xem anh đã về nhà chưa, thì bất ngờ có tin nhắn từ Vinh đến. Hình như hai người có thần giao cách cảm thì phải. Em ngủ chưa? Anh vừa về đến nhà. Ôi, vậy sao? Em vừa định nhắn cho anh thì anh nhắn đến đấy. Thật trùng hợp. Thế ngày mai em làm gì? Mai em đi lên thành phố đi làm. Vậy chuyện đó mẹ em thế nào rồi? Chuyện ra mắt ý. Mẹ nói không cần nữa, mẹ sẽ từ chối khéo với người ta. Vậy mai anh xuống đón em lên nhé. Thôi không cần đâu, để em tự lên. Anh mà xuống thế nào mẹ cũng kêu ở lại. Chưa gì mọi người đã bàn tán xôn xao cả rồi. Thì càng tốt chứ sao. Nhưng mà em ngại lắm. Em chưa sẵn sàng, để từ từ đã anh. Ừ, vậy từ từ cũng được. Thế mai mấy giờ em đi? Chắc em lên sớm để kịp giờ làm. Vậy em đi ngủ sớm đi, mai dậy sớm đi làm. Chiều anh đón em đến nhà chơi nhé. Dì Hoa đang mong em lắm đấy. Dì cũng biết anh vừa từ dưới nhà em về rồi nên nóng lòng lắm đấy. Trời, sao anh lại nói với dì sớm vậy? Chuyện vui phải nói với dì đã chứ. Với lại anh cũng nói em đã chấp nhận là bạn gái anh rồi. Anh thật là chưa gì đã. Em cũng biết dì Hoa rất mong chuyện của hai chúng ta mà. Em biết. Vậy thì nghe lời anh nghe chưa? Giờ thì ngủ đi nào. Em yêu của anh, ngủ ngon nhé. Nhớ là mơ về anh đấy nhé. Lần đầu tiên nghe được từ em yêu từ một người đàn ông, trái tim Nhài không khỏi thổn thức. Trong lòng cứ miên man mơ về một điều gì đó không rõ ràng. Sáng, chẳng biết có phải vì tư tưởng thoải mái hay không mà lần đầu tiên Nhài ngủ một mạch đến sáng muộn mới dậy. Bà Ngoan cũng không chửi bới nhức móc con gái như mọi lần khi cô ngủ dậy muộn nữa. Bà đi chợ mua bánh cuốn về cho cả nhà. Thằng Đạt ăn xong thì đi học, ông Vui ra làm vườn. Bà Ngoan mang bánh về thì đi chợ luôn. Nhài xuống bếp, thấy đĩa bánh cuốn được đậy cẩn thận dưới chiếc lồng bàn, chắc chắn là để dành cho cô rồi. Lần đầu tiên Nhài thấy mình có giá trị trong ngôi nhà này. Cô mở lồng bàn ngồi xuống ăn bánh cuốn. Chưa bao giờ thấy hương vị bánh cuốn nó ngon như lúc này. Có lẽ đó là cái vị của hạnh phúc trong tình thân mà đến bây giờ cô mới cảm nhận được. Vì dậy muộn không kịp đi làm nên cô ở nhà luôn một buổi nữa. Dù sao cũng đã xin phép nghỉ rồi, hơn nữa tâm trạng cô cũng vui nên muốn nấn ná thêm. Vì tâm trạng đang vui nên Nhài đi ra chợ mua mấy món ngon về nấu cho cả nhà ăn. Ai gặp Nhài cũng của cô, lần này về béo đẹp hẳn ra. Ê, Nhài, sắp lấy chồng hay sao mà ngày càng phơi phới hẳn ra thế hả cháu? Bà bán rau thường lấy mối rau nhà Nhài, thấy cô đi ngang qua liền gọi lại hỏi thăm. Nhài nghe vậy thì cười xấu hổ. Dạ đâu có ạ. Gớm, chối làm cái gì, mẹ mày vừa nói chuyện với bác rồi đấy, nghe đâu là luật sư trên thành phố, đúng là ở hiền gặp lành mà. Thế bao giờ cho các cô các bác ăn cỗ đây? Dạ cái này cháu cũng chưa nghĩ đến ạ. Hải mấy gần 30 tuổi rồi mà chưa nghĩ đến cái gì, lại còn xấu hổ nữa chứ. Gớm, cái làng mình bằng tuổi mày, con bồng con bé mấy lứa rồi ấy chứ. Mau mau cưới chồng sớm mà sinh con đi cháu. Khi nào cưới nhớ mời các cô các bác đấy nhá, mấy khi được đi đám cưới người thành phố. Mấy bà bán rau bán bánh bên cạnh hùa nhau trêu chọc Nhài. Vâng, nhất định rồi ạ. Nhài lý nhí cúi đầu đáp lời. Cô thật sự rất xấu hổ khi mọi người nhắc đến chuyện chồng con, bởi bản thân cô chưa bao giờ có ý định lấy chồng và cũng chưa yêu ai bao giờ, nên bây giờ khi nghe mọi người nói đến, cô thấy ngượng ngượng thế nào ấy. Nhài nhặt vội mấy quả cam rồi vội vàng chào mọi người đi ra chỗ khác. Bà Ngoan đi chợ về thì sang nhà cô Tám để nói chuyện hôm nọ. Vừa thấy mặt bà Ngoan, cô Tám đã hổ hởi nói. Sao, sửa soạn chưa xong à? Tôi đã hẹn ông ta 9 giờ sáng nay đi rồi đấy. Bà Ngọc thủng thẳng nói. Hôm nay tôi sang đây cũng vì cái chuyện này đây. Chị thông cảm, con Nhài nhà tôi ấy, nó không chịu ông ấy. Cô Tám ngạc nhiên nhìn bà Ngoan. Sao chị nói là chỉ cần chị đồng ý là được cơ mà? Nói là nói vậy thôi, chứ việc chồng con của nó phải để nó quyết định chứ. Cô Tám nhìn bà Ngoan đầy nghi ngờ. Gớm, cả cái làng này ai chả biết tính bà. Bà nói một câu là cả nhà phải nghe, chứ huống hồ con Nhài. Hay là nó có kèo nào ngon hơn rồi nên chê kèo này hả? Tôi nói cho chị nghe nhá, chị có đi kiếm đỏ mắt cả cái huyện này ấy, cũng không đâu ra người có điều kiện như ổng. Còn Nhài lấy được ổng á, nửa đời về sau nhà chị không phải lo chuyện tiền bạc. Bà Ngoan nhìn cô Tám với ánh mắt tự mãn. Bọn trẻ nó lớn rồi, tự quyết định chuyện chồng con, chứ tôi làm sao mà xen vào được. Thấy mình nói đến mức ấy rồi mà mặt bà Ngoan vẫn nghênh ra, không chịu xuôi, cô Tám thay đổi sắc mặt. Chị đừng có mà ăn nói hồ đồ nhá. Rõ ràng chị nhận lời với tôi nên tôi đã báo với ông ta rồi. Người lớn với nhau cả, làm như thế chẳng khác nào là lật mặt với nhau. Bà Ngoan nghe cô Tám chửi mình thì cũng sừng cổ lên. Này, cô ăn nói cho cẩn thận nhá. Tôi lật mặt hồi nào? Tôi chưa từng nhận quà cáp gì từ ông ta. Hay là cô nhận tiền bạc gì rồi nên mới xồn xồn lên như vậy hả? Đúng là cô Tám có nhận một ít phí từ gã đàn ông vợ bỏ kia để làm mai mối. Giờ đã nhận tiền rồi không được việc, làm sao mà ăn nói với người ta đây? Làm sao mà không lo cho được chứ? Thấy cô Tám ấp úng, bà Ngoan đoán biết ngay là có sự việc đó thật. Bà mỉa mai. Bà nhận cái gì của người ta thì bà tự chịu đi, chứ tôi chưa từng hứa hẹn với ông ta điều gì nhá. Nói xong, bà Ngoan phủi đít đứng dậy đi về. Cô Tám tức tím mặt. Cái con mẹ ăn cháo đá bát này đúng là lật mặt hơn lật bánh tráng. Mẹ nó chứ, cái mồm xen xét, hứa hẹn đủ điều. Cô Tám bực bội vì để mất đi một miếng ngon. Nếu mai mối thành công, chắc chắn cô sẽ nhận được một món tiền lớn từ người đàn ông kia. Nhưng giờ bà Ngoan trở mặt như vậy rồi, cô Tám cũng không còn cách nào khác. Ở cái làng này, ai mà chả biết tiếng bà Ngoan chanh chua, đánh đá không ai bằng. Đụng vào bà thì cũng tanh bành lên chứ đẹp mặt gì đâu. Hãy bình luận câu nói mà bạn ấn tượng trong chuyện. Để lắng nghe những câu chuyện mới nhất, các bạn hãy ấn theo dõi kênh và bật chuông thông báo. Xin chào và hẹn gặp lại.